Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 36, cực phẩm đá quý. Hai cái hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Binh xem xét, con mắt lập tức sáng lên. Hai quả trái cây, có một viên là biến dị, đều là có thể mang về gia viên đồ tốt, bản thân là đặc thù tài liệu, có đặc biệt công dụng. Nhưng lại có thể ở trong game dùng ăn, gia tăng thuộc tính cùng đá quý, khoáng thạch tính liên kết. Mặc dù Trần Binh đá quý cùng khoáng thạch tính liên kết thứ này không hiểu rõ lắm, nhưng căn cứ vật hiếm thì quý, nếu chưa nghe nói qua, vậy khẳng định là đồ tốt tổng sẽ không sai đi nơi nào. Cao thủ, đó là cái gì? Mau nhìn xem thuộc tính. La Tiêu một bên không kịp chờ đợi hiếu kỳ hỏi, Trần Binh cũng không có giấu giếm, phô bày hai quả trái cây thuộc tính cho ba người xem. Đồ tốt, cao thủ 100.000 bán ta một quả bình thường. Không, 300.000, La Tiêu nhìn nhãn tình sáng lên, lập tức nói, hoàn toàn như trước đây hào khí kinh người, đá quý hoa quả thực mặc dù hy hữu. Nhưng làm có khả năng sinh trưởng nuôi trồng gia viên thực vật, khẳng định là không bán được cái giá này. Thứ này ở trong game mấy lượng không nhiều, nhưng trò chơi đã mở khải 4 năm, không có khả năng chỉ có Trần Binh mới thu hoạch được. Lần này cần không phải Trần Binh bị La Tiêu thuê đến, trái cây tự nhiên là sẽ rơi xuống huyết cuồng đồ cùng ác vô cực trong tay. Ta giữ lại còn hữu dụng, tạm thời không bán, nếu là ta có thể lấy về gieo trồng đi ra, đến lúc đó tiện nghi hơn bán ngươi. Trần Binh lắc đầu, mặc dù La Tiêu này thổ hào ra giá rất cao, khiến cho hắn có điểm tâm động, nhưng suy nghĩ một chút, Trần Binh còn tựa hồ cự tuyệt, biến dị đá quý hoa quả thực hắn dự định giữ lại, tìm ra biến thành hạt giống biện pháp, cầm lại gia viên gieo trồng bồi dưỡng. Bình thường đá quý hoa quả thực, Trần Binh dự định lấy ra hiến tế cho Hoa Nữ Vương. Nhưng mà bình thường đá quý hoa quả thực chỉ là hoàng kim phẩm chất. Trần Binh đoán chừng muốn đạt được đặc biệt kỹ năng ban thưởng còn là không thể nào. Hắn còn cần thu hoạch được tốt hơn cùng tiêu xài có liên quan đạo cụ tới hiến tế. 300.000 mặc dù mê người, nhưng Trần Binh ở trong game không chỉ là vì kiếm tiền. Hắn hiện tại chỗ kiếm được tiền đã đầy đủ bỏ ra. Hắn nghĩ dựa theo ý nghĩ của mình tới tiến hành trò chơi. Hiến tế Hoa Nữ Vương sự tình sau này không biết lúc nào mới có. Lần này không nắm lấy cơ hội hiến tế, sau này nói không chừng nhớ tới sẽ hối hận. Được, La Tiêu gật gật đầu. Biết mạnh cầu không được. Hắn cũng không có kiên trì. Này đá quý tiêu xài dưới, giống như còn có đồ vật gì, đá quý phấn hoa vỡ tản mát, tại âm u trong thạch động tựa như nhàn nhạt huỳnh quang bột phấn đang chậm rãi bay lên, hấp dẫn lấy La Mặc Lực chú ý. Trần Binh nghe vậy trông đi qua, thấy đá quý tiêu xài nát bấy rễ cây dưới, mơ hồ trong đó còn có một đống bảo thạch cái bóng. Không đúng. Hẳn là nói đá quý đậu phộng sinh trưởng ở này một đống đá quý bên trên. Trần Binh lập tức đưa tay suy nghĩ bắt, sau đó giật mình phát hiện, tại đây một đống giống phỉ thúy xanh biếc đá quý bên trên. Đúng là có một cái ma pháp lá chắn, ma pháp này lá chắn hết sức xảo diệu, vừa vặn đem đá quý cho bao phủ, không trở ngại đá quý tiêu xài sinh trưởng. Nhưng muốn động này một đống bảo thạch lời nói, mà pháp lá chắn liền sẽ ngăn cản. Chẳng lẽ là ai đem đá quý để ở chỗ này? La Tiêu ngạc nhiên nói, hắn phát hiện đi theo Trần Binh, thật sự là có thể mở rộng tầm mắt, gặp được đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái. Có thể là hệ thống thiết lập, phòng ngừa người chơi dẫn đi boss, sau đó để cho người ta tiến đến trộm đi đá quý a. Hoa Phiêu Miểu làm qua không ít bài tập, nghĩ đến một cái khả năng, loại này thiết lập lời nói, hẳn là có khả năng bạo lực phá giải. La Mặc cũng biết qua phương diện này sự tình. Hắn nói tiếp đi, Gia viên trò chơi phần lớn rất khai phóng. Loại này tại dã ngoại phát hiện, cũng không phải nhiệm vụ đạo cụ vật phẩm, sẽ không hạn chế chỉ có thể thông qua giết boss thu hoạch được. Nhưng mà không giết boss, bạo lực phá giải sẽ nhanh chóng hấp dẫn boss cừu hận. Cùng một chỗ công kích, Trần Binh cũng không nói nhảm. Hắn đối phía dưới đá quý chồng chất rất là hiếu kỳ. Bốn người tách ra đứng đấy, cùng một chỗ công kích cái kia đạo thật nhỏ ma pháp lá chắn. Sau đó bốn người giật mình phát hiện, bọn hắn toàn lực công kích, lại thêm dũng giả slide tại cuồng chém. Cái kia ma pháp lá chắn y nguyên vô cùng kiên cố. La Tiêu ba người công kích rơi xuống, ma pháp lá chắn gần như không có phản ứng. Chỉ có Trần Binh cùng dũng giả Sly cường đại đến kinh người công kích. Ma pháp lá chắn mới có thể tạo nên một đường nhàn nhạt gợn sóng. Mặc dù như thế, Trần Binh cùng dũng giả Sly còn là liên tục công kích hơn 3 phút đồng hồ thời gian. Ma pháp này lá chắn mới rốt cục vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết rách, tiếp tục công kích 2 phút đồng hồ thời gian. Ma pháp lá chắn mới biến mất. Này chỉ sợ không phải hệ thống thiết lập, mà thật là có người cố ý bố trí xuống. Hoa Phiêu Miểu kinh ngạc lên tiếng. Trần Binh cùng dũng giả Sly tổn thương kinh người. Boss đứng đấy bị bọn hắn công kích 5 phút đồng hồ. Chỉ sợ đều phải chết bên trên 2-3 lần. Mà đạo này nho nhỏ ma pháp lá chắn liền ngăn cản Trần Binh cùng dũng giả Sly trọn vẹn 5 phút đồng hồ công kích. Ngoài ra ba người bọn họ công kích tổn thương mặc dù kém xa, nhưng 5 phút đồng hồ tích lũy tổn thương xuống tới cũng sẽ tương đối khả quan. Xem bộ dáng là Huyết Minh cùng Ác Linh công hội người cùng nhau tìm tới nơi này. Nói rõ bọn hắn đạt được cùng loại tàng bảo đồ đồ vật. Bằng không thì trò chơi mới mở ra mấy giờ, cái kia hai cái công sẽ tới hay không đến thiên đường một tầng nơi này. Trần Binh gật gật đầu, có tàng bảo đồ, đã nói lên là có người biết nơi này có đồ tốt. Ghi chép xuống vị trí, nói không chừng con cự xà kia boss, kỳ thật liền là bảo thạch hộ vệ. Trần Binh không khỏi nghĩ đến, cái kia cự xà boss sẽ chạy trốn. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa nó không phải bình thường dã ngoại boss. Bằng không thì coi như lại e ngại hắn, cũng không trở thành mang theo tiểu đệ liền chạy, không phải đầy đủ thông minh cùng có được bản thân ý thức quái vật boss. Sẽ chỉ cùng người chơi liều qua người chết ta sống. Ma pháp lá chắn đã vỡ nứt, Trần Binh duỗi tay cầm lên những cái kia đá quý. Hệ thống, thu hoạch được sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ. Số lượng 6, hệ thống, thu hoạch được sinh mệnh nhân tạo đá quý. Vật phẩm, sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ loại hình, đặc thù đá quý phẩm chất, ám kim có hay không nhưng mang về gia viên, là tác dụng, không biết ghi chú, dùng đặc thù biện pháp người làm chế tạo sinh mệnh đá quý mảnh vỡ. Có tác dụng gì không thể nào biết được, nhưng mà làm đá quý, nó cùng sinh mệnh đá quý như thế mỹ lệ. Vật phẩm, sinh mệnh nhân tạo đá quý loại hình, đặc thù đá quý phẩm chất, truyền kỳ có hay không nhưng mang về gia viên, là tác dụng, không biết ghi chú, dùng đặc thù biện pháp người làm chế tạo sinh mệnh đá quý. Mặc dù là người làm chế tạo đá quý, nhưng chế tạo biện pháp hết sức phức tạp, cần tài liệu cũng là cực kỳ quý hiếm. Tài liệu một trong liền là sinh mệnh tuyền thủy, cho nên này sinh mệnh nhân tạo đá quý khả năng có được hoàn toàn không kém hơn chân chính sinh mệnh bảo thạch lực lượng. Ám kim đá quý, truyền kỳ đá quý, Trần Binh nhặt lên này một đống đá quý, nhìn lướt qua, cũng là bị giật mình kêu lên. 6 khối ám kim đá quý, 1 khối truyền kỳ đá quý, quá nghịch thiên, đây không thể nghi ngờ là đồ tốt, nhưng mà Trần Binh cũng không có độc chiếm. Hắn lưu lại hoàn chỉnh sinh mệnh nhân tạo đá quý cùng 3 mảnh vụn. Còn lại 3 mảnh vụn, cho La Tiêu 3 người 1 người 1 khối. nếu không phải La Mặc kịp thời nhắc nhở, chờ đá quý tiêu xài rễ cây hoàn toàn tiêu tán, không tái phát ánh sáng, biến thành một lớp bụi che giấu tại cái kia đạo ma pháp lá chắn bên trên. Âm u trong thạch động, Trần Bình rất khó phát hiện phía dưới còn chôn lấy một đống đá quý. Ở chỗ này đã thu được đá quý hoa quả thực thứ đồ tốt này. Bình thường người là nghĩ không ra sẽ còn cất giấu thứ càng tốt. Cấp bậc ám kim đá quý. Đồ tốt a, trên người của ta mang tới đá quý cũng bất quá là hoàng kim cấp bậc. La Tiêu nhiều hứng thú vuốt, kinh ngạc nói ra, này quá quý giá, La Mặc có chút không dám nhận. Hắn đoán chừng này đá quý nếu là cầm lấy đi bán, tối thiểu có thể bán cái mấy vạn khối, nếu là hết sức hy hữu, trở mình cái gấp đôi cũng không phải là không được. Coi như hắn là đại học danh tiếng tốt nghiệp, đi ra ngoài làm việc cũng phải 1-2 năm mới có thể cầm tới số tiền này. Cầm lấy, đây là ngươi nên được. Trần Bình không có nói nhảm, đưa ra đồ vật đương nhiên sẽ không thu hồi lại. Nếu để cho hắn đưa cái 10 vạn 8 vạn cho người ta, Trần Bình thật đúng là đưa không xuất thủ. Nhưng mà chỉ là trò chơi đạo cụ, vậy liền không giống nhau. Không biến thành tiền trước đó, trò chơi đạo cụ thủy chung vẫn là trò chơi đạo cụ, cùng tiền còn là có không nhỏ khác nhau. Cầm lấy ha, đợi lát nữa bắt đá quý thú, nói không chừng đá quý thú không chỉ một đâu. Đến lúc đó ngươi cầm này đá quý cho ăn đá quý thú, cam đoan đá quý thú sẽ đi theo ngươi. La Tiêu vỗ La Mặc bả vai, giật dây hắn nói ra, ta mới không có tiền nuôi đá quý thú. La Mặc mặt tối sầm, hắn choáng váng mới có thể đi nuôi đá quý thú, bán hắn đi đều nuôi không nổi. Nhưng mà thấy La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu đều là nhận đá quý mảnh vỡ, hắn cũng liền không có lại từ chối, hướng về phía Trần Bình nói lời cảm tạ âm thanh, thu xuống dưới, gánh phía trong lòng còn chôn lấy đá quý chở đồ tốt. Trần Bình tiếp xuống xuất ra cái cuốc mỏ, bốn người cùng một chỗ tại mặt đất cùng bốn phía đào. Càng nhiều đá quý tự nhiên là không có, nhưng mà bốn người cũng không phải không thu hoạch được gì. Tại hang đá dưới mặt đất, thình lình có một cái cỡ nhỏ ma pháp trận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.